Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Luffy biểu diễn thời gian. Hai càn, hai chân ép xuống, dường như ống dẫn khí nén vậy cho mình thổi phồng. Lúc này, Luffy toàn thân đỏ tươi, bốc hơi nóng, rét súng lục, theo Luffy G2 mở rộng, không gì sánh kịp tốc độ, siêu việt thân thể cực hạn lực lượng. Thật nhanh, thật mạnh, không hổ là hải tặc siêu tân tinh. Bất quá cùng hải quân miệng nhất nghiêm nam nhân ta, tương đối còn thiếu một chút. Chiến dịch Sentomaru toàn bộ khai hỏa, hai người rất nhanh giao chiến đến cùng một chỗ. Luffy mấy năm nay bởi Bình Phàm giáo dục, thực lực nếu so với Nguyên Lấy mạnh hơn. Chiến phủ, Luffy giơ lên một cước, lăng không đem Sentomaru đá bay ra ngoài. Luffy nỗ lực lên, tốt lắm Luffy. Nami, Usopp ở một bên không ngừng góp phần trợ uy. Tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh, chiếm được thân là nam nhân ta tôn trọng. Phía dưới ta phải nghiêm túc rồi. Sentomaru nguyên bản tay cầm búa lớn rất nhanh bị Haki bao trùm. Haki sao? Cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ. Luffy đồng dạng lưỡng Haki bao trùm đến cánh tay trên. Hai người rất nhanh giao chiến đấu. Theo hai người chiến đấu, mặt đất không ngừng ở sụp đổ. Hai người phá hư phạm vi càng lúc càng lớn. Đây chính là thuyền trưởng thực lực chân chính sao? Robin kinh ngạc nhìn Luffy. Làm không phải chủ chiến đội viên, nàng vẫn là lần đầu chứng kiến Luffy sử dụng toàn lực đang chiến đấu. Zoro nắm chặt chính mình đao. Làm trong đoàn đội chủ đội công kích viên, kiêu ngạo như Zoro, không cho phép chính mình như vậy vô năng. Nhất định phải biến càng cường đại hơn. Ta muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đồng dạng lúc này Sanji, nội tâm cũng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Quá cường đại, thái yếu đi. Bây giờ ta thực lực, như thế nào theo thuyền trưởng chinh phục Grand Line? Như thế nào đến O Blue? Không đề cập tới nội tâm thuyền viên chấn động. Lúc này, Sentomaru càng đánh càng kinh hãi. Nhưng tự mình là đại tướng Kizaru chất tử, từ nhỏ chiếm được hắn tự mình chỉ điểm, mới có thực lực như thế. Nhưng là đối diện tên tiểu tử kia, rõ ràng so với chính mình tuổi còn trẻ, rõ ràng chỉ là một hải tặc, tại sao phải có thực lực như thế? Vì sao? Sentomaru tâm tình chập chờn càng lúc càng lớn. Trái lại Luffy thuộc về cái loại này, gặp cường tắc cường người. Sentomaru một cước đem Luffy đá bay. Luffy dường như đánh con rắn bất tử, vừa mới bị đánh bay, liền xoay người rất nhanh chạy trở về. Khó chơi tên. Anh đào Sentomaru. Ta là ăn cao su quả thực cao su người. Nhưng ta là có rất mạnh sức chịu đòn. Hỗn đản, ngươi tên là người nào? Anh đào Sentomaru. Ta gọi Sentomaru. Sentomaru. Sentomaru này ngươi cái thằng ngốc. A hát, đã biết anh đào Sentomaru. Sentomaru trực tiếp bị Luffy nhược trí đánh bại. Ở hai người chiến đấu kịch liệt đồng thời, Kizaru chung quanh đang ở chung quanh du lịch, đều đi nơi nào, ta dường như lạc đường, thực sự là phiền toái sự tình. Lúc này Luffy cùng Sentomaru chiến đấu, là tiến hành được rồi giai đoạn ác liệt. Sentomaru hải quân lục thức trình độ rất cao, mà Luffy 2-3 cản thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa song phương đều nắm giữ Haki. Hai người thực lực có thể nói là 8 lạng nửa cân. Lúc này một nhà y phục trong điếm, Bình Phàm mang theo hai vị nữ sĩ đang núp ở một nhà y phục trong điếm, chỉ nghe đồng dạng tránh né khách nhân chính đang nghị luận việc này. Các ngươi nghe nói không? Lần toàn bộ đảo ở trên là rối loạn, nghe nói là tứ hải đại hải tặc muốn đi vào Grand Line, mấy ngày nay đồng thời đã tới nơi đây. Người nói còn chưa đủ toàn diện. Ta còn nghe nói đám kia không sợ trời không sợ đất hải tặc, vừa vặn gặp đường người quá thiên long. Cái này nhân loại đột nhiên nhỏ giọng nói rằng, người cũng biết đạo thiên long nhân cá tính. Lúc đó sợ cái gì hải tặc? Thế nhưng vẫn cứ bọn họ lại không có thực lực gì. Kết quả là được không mà biết. Lúc này mới dẫn phát rồi lần này gây rối. Thảo nào. Quanh thân người đều lộ ra minh bạch biểu tình. Gì? Nói như vậy chẳng phải là hải quân đại tướng đều sẽ ra mặt. Cũng không biết là vị ấy đại tướng qua đến thảo phạt. Đám kia ngược lại hải tặc mốc rồi. Hành, không may cái gì. Song phương đều không là thứ tốt gì. Lưỡng bại câu thương mới tốt. Bên cạnh một vị đại thúc trung niên tiếng hừ lạnh đã nói. Mới nói ra chung đã bị một bên người bụm miệng, suýt. Người không muốn sống nữa. Lúc này một bên Phương Phương thọt bình phàm. Ta lão công đại nhân. Người không ra mặt đem trận này tạo động bình tức dưới. Một mực như vậy xuống phía dưới đều ảnh hưởng chúng ta mua đồ. Là, một bên Lưu Tĩnh một bộ vô cùng nhận đồng dáng vẻ. Bình phàm kỳ quái nhìn hai nữ nhân này. Từ lúc nào nhiệt tâm như vậy chàng rồi. Đột nhiên bình phàm minh bạch. Nguyên lai ta lão bà đại nhân sợ không địa phương mua sắm. Chứng kiến Phương Phương vẻ mặt ta chính là như vậy biểu tình. Bình phàm đầu hàng. Bất quá cũng nên đi xem có ý tứ một màn. Nói xong bình phàm một tay nắm lấy một người. Ba người rất nhanh biến mất tại chỗ rồi. Chỉ để lại người bên cạnh một chàng thốt lên. Khi ba người lúc xuất hiện lần nữa. Người đã về đến nhà. Lúc này cảm thấy ba người xuất hiện voi. Giống. Khan. Cung kính ra hiện tại bên người bình phàm. Lão gia phu nhân. Láp phi cậu ấm tới lên đến đảo. Ân. Ta biết rồi. Người chiếu cố tốt phu nhân và đệ muội. Nói xong người đã mất đi hình bóng. Lúc này Láp phi cùng Sentumaru vẫn còn ở vô cùng lo lắng chiến đấu. Một quyền ngươi ta một cước. Hai người không ai nhường ai. Hoàn toàn với tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Thấy một bên Nami một trái tim nói tâm xử lý đảm, Láp phi tiểu tâm. Nhất định phải đánh thắng hắn. Bất quá nói hải quân kia động tác thật là đẹp trai. Nami ngươi đến cùng đứng ở làm sao đoan. Tiểu kiều ba ở một bên không ngừng gào thét Nami. Anh đào Sentumaru, người rất tốt. Vậy mà có thể cùng ta rằng có tới mức như thế. Bất quá ta tin tưởng cuối cùng thắng được người nhất định là ta. Láp phi tự tin sờ lỗ mũi một cái. Từ rời bến đến hiện tại. Bởi thực lực Láp phi nếu so với nguyên lấy giữa mạnh hơn nhiều. Đưa tới đến nay hắn còn chưa bao giờ gặp hoàn toàn nghiêng về một phía chiến đấu. Tuy là mỗi lần đánh cũng rất là gian nan. Bất quá thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Nói bậy, thắng lợi nhất định là Sentumaru. Nhưng ta là hải quân tối cường tân tinh. Thấy phủ, hai người giao chiến tiếng va chạm bên tai không dứt, dường như trống trận vang vọng bầu trời. Đột nhiên một đạo tia sáng màu vàng hiện lên. Ai nha, thật đáng sợ tân tinh. Xuất sắc như vậy giao chiến làm sao có thể thiếu ta đâu. Chỉ thấy một cái hèn mọn đại thúc trung niên đã đi tới. Người này người xuyên điều tây trang. Phía sau có một thấy được chính nghĩa áo choàng. Đang giao chiến bỗng nhiên Sentumaru nhảy ra chiến cuộc. Lão nhân làm sao ngươi mới đến. Bất quá hôm nay tốt đã ghiền. Cái này tiểu nhưng hải tặc so với hải quân học viện bầy đó yếu chấm mạnh hơn nhiều. Đơn giản là thái quá ẩn. Sentumaru chưa thỏa mãn nhìn Láp phi. Tiểu tử này ta nhất định phải đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nói xong Sentumaru giơ lên chính mình búa lớn. Lần nữa xông tới. Kizaru chứng kiến. Láp phi băng hải tặc một nhóm người đề phòng chính mình dáng vẻ. Ai nha. Ta người này sợ nhất phiền toái. Không muốn khẩn trương như vậy. Xem cuộc vui. Xem cuộc vui. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.